Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 36, vì thế, góc truyện audio.com. A, tay chân của con mắt ưng nhìn thấy lão đại bị đóng băng liên hoảng sợ quỳ xuống kêu. Đại tỷ, đại ca tha cho chúng ta đi. Đúng vậy, tha cho chúng ta đi, chúng ta là vô tội. Tha cho chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Vân Khởi nhìn xem đám người quỳ rạp dưới đất, xoay người liền đi, những người này đối với nàng không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, cũng không có làm cái gì đại ác, có chết hay không cũng không sao cả. Những người kia gặp Vân Khởi xoay người đi rồi, biết rõ Vân Khởi là buông tha bọn họ, trong nội tâm may mắn, nhịn không được duỗi ra ống tay áo mồ hôi trên trán lau. Vân Khởi dẫn Cao Lôi đám người vào siêu thị, chạm mặt ánh mắt đầy bất an của những thiếu nữ xinh đẹp vừa được tuyển chọn kia. Những thiếu nữ kia chỉ biết bên ngoài đánh nhau, mà các nàng đương nhiên cho rằng, thắng được người đương nhiên là nam nhân các nàng sẽ hầu hạ cái đại ca kia dị năng giả. Nhưng mà tiến vào thế nào lại là nữ nhân? Ngươi là ai? Những thiếu nữ tiến vào trước kia thấy Vân Khởi tiến đến, lại thấy Vân Khởi kia gương mặt tinh xảo, trong nội tâm ghen tị, hóa ra là Vân Khởi là tới cùng nàng cạnh tranh, giọng nói bất thiện. Vân Khởi nhìn liền đều lười liếc nhìn nàng một cái, còn lại Cao Lôi đằng sau mắt hồ chừng, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái. Cô gái kia bị chừng trong nội tâm nhảy dựng, mắt lộ khiếp đảm, phủi miệng, dướn cổ lên, lui về phía sau nhìn, lại không thấy được lão đại dị năng kia, trong lòng có chút lo lắng. Bên cạnh những thứ kia thiếu nữ xinh đẹp thật vất vả áp được vào người giàu có, ở đâu chịu như vậy tính, rốt cục có người nhịn không được hỏi. Xin hỏi, vị đại ca dị năng kia đâu? Vân Khởi mặc kệ các nàng, trực tiếp đi đến kia lều bên cạnh, trực tiếp hưởng thụ rồi. Ai, có thiếu nữ thấy các nàng cũng dám trực tiếp chui vào trong lều trại gấp rút kêu lên. Đó là địa phương ngươi có thể đi vào sao? Chỗ đó nhưng là chỗ ở của đại ca dị năng giả, các ngươi không muốn sống nữa sao? Còn không mau cút đi. Vân Khởi nhướng mày, tay vung lên, nữ nhân kia chỉ cảm thấy bên tai một trận gió qua, lập tức một tiếng kêu bén nhọn thảm thiết vang lên. Chỉ thấy nữ nhân vừa rồi đối với Vân Khởi bất mãn chỉ trò kêu to liền ngã trên mặt đất, trên mặt có một cái dấu tay rõ ràng, đã bắt đầu sưng đỏ. Bên cạnh những nữ nhân xinh đẹp kia tuy bất mãn nhưng tức thời đều im bặt cúi mắt che giấu phẫn hận trong mắt. Lều rất lớn, ước chừng 20m bình phương, Cao Lôi vốn muốn đem lều tặng cho hai người Vân Khởi cùng đồng hạo, Vân Khởi lại không đồng ý, mà thế không có nhiều để ý hư vậy. Vân Khởi xuất ra mấy cái thịt hộp, đồ ăn, ba người ăn xong liền nghĩ cần nghỉ ngơi. Những người vây quanh chứng kiến ba người Vân Khởi đánh bại đám người đại ca dị năng giả trong nội tâm kinh ngạc không thôi, không có nghĩ tới những người này có tới ba dị năng giả. Những người đi theo Vân Khởi nhìn thấy ba người đi vào trong siêu thị, đều cao hứng rồi sau đó rối rít theo sau Vân Khởi tiến vào siêu thị. Còn lại những người trước vây quanh siêu thị nhìn thấy đám người bình thường tiến vào siêu thị cũng muốn cùng tiến vào, cũng không ngờ lại bị người cản tại bên ngoài. Chỉ thấy vài người nam nhân đứng ở cửa, đem người muốn đi vào siêu thị đuổi ra ngoài, rồi sau đó hung dữ nói. Muốn tiến siêu thị người, nhất định phải nộp vật tư, nếu không đừng nghĩ tiến vào siêu thị. Người phía dưới lập, góc truyện audio.com, tức một mảnh xôn xao, dù sao hiện tại vật tư nhưng là so với mạng người còn quan trọng như vậy. Nhưng là bên ngoài lạnh như vậy, người có thân thể cường kiện còn không sao, những hài tử hoặc là lão nhân làm sao bây giờ? Có người nhịn không được cầu xin nói. Đại ca, ngươi xem, mặt thế mọi người cũng không dễ dàng, vật tư chúng ta cũng không nhiều, có thể hay không để cho hài tử cùng lão nhân đi vào, được không? Đúng vậy, cầu xin các ngươi. Đi, đi, kia mấy nam nhân trầm mặt không có chút nào mềm lòng. Này mấy nam nhân này là những người đầu tiên đi theo sau đám người Vân Khởi, nên tự cho là cùng Vân Khởi tình cảm không giống tệ đi, kỳ thật Vân Khởi ngay cả một câu nói cũng không có cùng bọn họ đã nói qua. Những người này đều là nam nhân thân thể cường tráng, trên người vật tư đã không nhiều lắm, vì có thể sinh tồn được khá hơn được, bọn họ nhịn không được dựa vào uy nghiêm của Vân Khởi, đánh nổi chú ý lên vật tư người khác. Bọn họ biết rõ Vân Khởi ba người là dị năng giả, nhưng là cũng không nghĩ tới thế nhưng lợi hại như vậy, đơn giản như vậy liền đánh chết một lão đại dị năng giả, trong lòng bọn hắn ghen tị đồng thời lại nhịn không được ý thế hiếp người. Quyết định nhanh một chút, nếu không đừng muốn đi vào, nam nhân thanh âm ác khí nói. Các ngươi tại sao có thể như vậy? Dương Lâm cùng vài cái sinh viên có chút khí, bất quá, ngay cả Vân Khởi tiểu thư đều không nói gì, mấy người này quả thực thật là quá đáng, cũng dám dựa vào uy thế Vân Khởi tiểu thư, bại hoại danh tiếng Vân Khởi tiểu thư. Kia mấy nam nhân vốn là có chút chột dạ, nhưng là đói bụng gọi nhiều ngày, lại cố nén chột dạ cường thế nói. Này không liên quan các ngươi chớ xen vào việc của người khác nếu không. Mấy nam nhân liếc mắt nhìn nhau nếu không đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Hừ, Dương Lâm hừ lạnh một tiếng các ngươi làm như vậy, Vân Khởi tiểu thư biết không? Nghe Dương Lâm lời nói, mấy nam nhân sắc mặt đại biến, ánh mắt hung hăng trừng mắt Dương Lâm, ánh mắt hung ác liền tương tự như chọc giận sói đói vậy. Tiểu tử, ngươi tốt nhân là quản cho tốt cái miệng của mình, mấy nam nhân mắt lộ uy hiếp. Hừ, Dương Lâm mặt lộ vẻ khinh thường, các ngươi tốt nhất mau tránh đi a, nếu không làm cho Vân Khởi tiểu thư biết rồi, cũng không biết các ngươi hội có cái kết cục gì a. Tiểu tử kia ngươi muốn chết, mấy nam nhân nhanh chóng vây quanh Dương Lâm, một bộ muốn lấy đông hiếp áp người. Các ngươi muốn làm gì? Bạn học Dương Lâm nhìn thấy mấy nam nhân kia thế nhưng vây Dương Lâm, rối rít tiến lên, muốn ngăn cản. Mà trong đó đã có người đầu óc linh hoạt đi thông báo Vân Khởi rồi. Ngăn hắn lại, kia mấy nam nhân trong có người phát hiện bạn học Dương Lâm ly khai, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Hướng bắc đi mau, Dương Lâm cùng bạn học của hắn đưa tay nghĩ muốn ngăn cản mấy nam nhân kia, muốn đi thông báo Vân Khởi. Hướng bắc là một vị nam sinh cao gầy, mang theo một cái mắt kính, tỏ ra rất nhã nhặn. Song phương không ai nhường ai, kia mấy nam nhân rốt cục nhịn không được động thủ, một quyền muốn đánh vào con mắt Dương Lâm. Dương Lâm cúi đầu trốn, song phương ngươi cho ta một quyền, ta cấp ngươi một chưởng. Ngay cả nữ sinh cũng nhịn không được nhân cơ hội đi lên cấp mấy nam nhân kia một quyền, hoặc là hung hăng cào lên một phen. Đang lúc song phương đánh hăng, chỉ nghe từng tiếng nữ sinh nhàn nhạt lạnh lùng vang lên. Dừng tay, thanh âm, gocchuyenaudio.com. Không lớn, lại làm cho người ở chỗ này đều nghe tay, tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía thanh âm chủ nhân. Vân Khởi tiểu thư, Dương Lâm trên mặt bị đánh một cái có chút sưng đỏ, nhưng nhìn thấy Vân Khởi còn là lộ ra mừng rỡ tươi cười. Mà kia mấy nam nhân là có chút chột dạ bộ dáng, chuyện chân tướng Vân Khởi đã biết. Vân Khởi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy cái chột dạ nam nhân. Kia mấy nam nhân gặp Vân Khởi thần sắc bất thiện, biết rõ hôm nay muốn xui xẻo, nhưng vẫn là nhịn không được giải thích. Vân Khởi tiểu thư, chúng ta, huynh đệ chúng ta cũng là không có biện pháp, lương thực của chúng ta đã không có rồi, lại không tìm đồ ăn thì phải chết đói. Hừ, Vân Khởi hừ lạnh, các ngươi có chết hay không mắc mớ gì tới ta tình. Chỉ các ngươi phải hay không mượn uy thế của ta, ta quản ngươi muốn làm cái gì, nhưng là các ngươi cũng dám cho mượn uy thế ta, như vậy ta liền không thể bỏ mặc, làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu. Mấy nam nhân nghe được Vân Khởi nói, mắt lộ ra thoáng cái điên cuồng, cuối cùng nhớ tới thực lực Vân Khởi. Vân Khởi tiểu thư, xin tha thứ chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Đúng vậy, cũng không dám nữa. Vân Khởi sẽ không thương cảm loại người này chỉ biết bắt nạt đồng loại của mình, có gan, phải đi tự mình siêu tầm vật tư cùng tang thi quyết đấu đi. Bọn họ không dám, bọn họ chỉ biết bắt nạt đồng loại của mình, loại này vì tư lợi, ỷ thế hiếp bé là người tiểu nhân, Vân Khởi căn bản cũng không đồng tình. Hô, chỉ thấy Vân Khởi tay vừa lộn, một cỗ nước chảy từ trong tay bắn thẳng đến mấy người trong nháy mắt bị xối nước. Ở thời tiết hạ dưới âm 50 độ, phải biết toàn thân ướt đẫm, những người này thiếu chút nữa bị đông cứng tới chết. Nước mới vừa xối đến trên người bọn họ liền kết thành băng, bọn họ mặc dù còn có thể động, nhưng sắc mặt tím xanh, thân thể run rẩy, không thể nói hết nổi thống khổ của bọn họ mau phải chết rét. Nhưng là không có người nào đồng tình bọn họ, người vây xem bên ngoài biết là kia mấy nam nhân tự chủ trương muốn siêu tầm vật tư, đối bọn họ rối rít chửi bới, hướng về phía Vân Khởi rối rít cảm tạ hoặc là cúi người chào, Vân Khởi lại không để ý đến, chỉ liền xoay người trở về lều trại. Siêu thị mặc dù không nhỏ, nhưng không gian bên trong cũng có giới hạn, tiến vào siêu thị người phần lớn tương đối thanh niên trai tráng, hoặc là hài tử lão nhân, nhưng lại không người nào dám đi tới xung quanh lều. Cách chương.